Thế nhưng nhược điểm của gã lộ ra rất là rõ ràng, đó là tốc độ di chuyển cùng cường độ thân thể đều thua xa Hàn Lập, cho nên đã bị hắn lấy ưu thế về tốc độ chớp thời cơ, đánh gãy ba chi của gã còn chừa mỗi cánh tay phải, khiến cho gã phải chủ động nhận thua. Từ lần đó, tên tuổi Lệ Phi Vũ càng vang dội trong khu thứ 9, đến mức tỷ lệ đặt cược hắn cũng theo đó mà giảm xuống rất nhiều, mỗi trận đấu của hắn, mọi người đến xem rất đông, mơ hồ mỗi một trận đấu đều cho người xem vô số tình huống. Cuộc tỷ thí này, Hàn Lập thắng tương đối nhẹ nhàng, cũng không có tổn thương nghiêm trọng gì, thế là gần nửa tháng sau, hắn lại tham gia một trận huyền đấu, khiến cho gã đại hán độc giác kia có vài phần kinh ngạc. Trong hơn 3 tháng, hết thảy Hàn Lập đã tham gia 5 trận huyền đấu, mặc dù trong đó có 2 trận thắng thảm, nhưng với cái tinh thần liều không sợ chết của hắn, đã làm cho người xem trong huyền đấu trường rung động không thôi. Đến nỗi trong khu thứ 9, đã có không ít người đã bắt đầu chủ động giao hảo với hắn. Vào một buổi đêm, Hàn Lập đang tu luyện vũ hóa phi thăng công, chợt bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, sau khi hắn mở cửa đá ra, hắn thấy Trần Lâm đang đứng bên ngoài cửa. Cách Trương.